Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1061, trước vòng chung kết. Điều này khiến Mỹ công tử cảm thấy sợ hãi hơn. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, vào lúc này, mình là một trong 6 tuyển thủ chung kết, chắc chắn là vạn chúng chú mục, không thể có hành động gì khác, nếu không rất dễ bị các hoàng giả phát hiện. Cho nên, nàng chỉ có thể nén lo lắng trong lòng và chuẩn bị cho trận đấu trước. Dù sao chỉ cần nàng đạt quán quân thì luận võ chiêu thân cũng không quá quan trọng. Trước đây nàng không muốn nghĩ tới chuyện này, có lẽ đến lúc ấy hắn sẽ tới. Tin tưởng hắn, mình nhất định phải tin tưởng hắn. Cho tới bây giờ hắn chưa từng khiến mình thất vọng. Mỹ công tử cố gắng thuyết phục bản thân mình, người ấy thậm chí còn cho mình một siêu thần khí, vậy còn gì để không đáng tin đây? Nhưng rất nhanh, tâm tình của nàng đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ hắn đã gặp nguy hiểm sao? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi thi đấu. Trong vòng đấu loại trước đó có không ít tuyển thủ đã chết. Sau khi có suy nghĩ này, Mỹ công tử vội vàng yêu cầu Khổng Tước yêu tộc thu thập danh sách các tuyển thủ vẫn lạc trong trận đấu. Nhưng sau khi cẩn thận nghiên cứu, các tuyển thủ này không có người nào giống Đường Tam. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, với năng lực của Đường Tam, hắn có thể liều mạng với hoàng giả, làm sao có thể vẫn lạc được. Hắn nhất định là đang âm thầm làm gì đó. Cho đến một ngày trước vòng chung kết, Mỹ công tử mới hoàn toàn bình tĩnh lại, điều chỉnh trạng thái của bản thân qua minh tưởng, chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng. Tuyển thủ tiến vào chung kết, dù điểm tích lũy cao hay thấp, đều là cường giả đỉnh cấp. Muốn chiến thắng đối thủ không phải là chuyện dễ. Các dự đoán về vòng chung kết hiện tại càng phức tạp hơn. Năm tuyển thủ khác thì không sao, thực lực của bọn họ bày ra đó, cũng tương đối dễ đoán. Trong tất cả suy đoán ở hiện tại, Mỹ công tử, Từ An Vũ và Giang Sâm Sầu là 3 người có khả năng cao nhất. Điều kiện tiên quyết là không xuất hiện biến số. Mà biến số này không hề nghi ngờ là đến từ chiến sĩ tử kim tệ. Nếu có hung long, Đường Tam chắc chắn sẽ trở thành đại nhiệt cho vị trí người chiếm hoàng vị. Nhưng trong tình huống không được sử dụng hung long, hắn còn có năng lực gì? Thần thánh chi lực rất mạnh, thậm chí có thể nói là siêu việt hơn huyết mạch cấp 1. Nhưng Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu có thể phát huy ra uy năng gì? Trừ thuộc tính thần thánh, hắn có thể thi triển gì khác? Hạt sen thế thân chỉ có thể dùng một lần. Trên thực tế, nếu đối mặt với đối thủ cực kỳ cường đại thì nó không có tác dụng lớn. Người ta ghế ngươi một lần thì có thể ghế ngươi lần thứ hai. Huyền quy thuẫn. Nó cực kỳ nặng, dường như chỉ có thể để trên mặt đất phòng ngự, giống như khi hắn đối mặt với thiên địa nhất kiếm vậy. Tiếp theo là thần thánh long thương sau khi tiến hóa. Nó chắc chắn là một thần khí cường đại, trong tay Cận Miểu Lâm cũng phát huy ra đủ tác dụng. Nhưng vấn đề đặt ra là, hắn có thể khống chế nó không? Có thể thi triển ra công kích như thế nào? Vì vậy, trong các dự đoán, Đường Tam luôn là một ẩn số lớn. Nhưng tất cả người xem đều mong đợi trong vòng chung kết, vị này có thể nghĩ ra thủ đoạn quái đản nào để chiếm hoàng vị cho mình. Trong sự chờ mong của tất cả mọi người, vòng chung kết chiếm hoàng chi chiến rốt cuộc đã đến. Sáng sớm, Cận Miểu Sâm đã đợi ngoài cửa phòng của Đường Tam. Đã 6 ngày nàng không nhìn thấy ca ca của mình. 6 ngày bế quan, ai cũng không biết Cận Miểu Lâm đang làm gì. Trận chung kết sắp bắt đầu, nhưng Cận Miểu Lâm vẫn chưa đi ra, những ngày này thậm chí không để cho người tới đưa cơm. Ai cũng không được quấy rầy hắn. Nếu nói khi bắt đầu tham gia tranh tài, không ai có hy vọng hắn có biểu hiện tốt, nhưng bây giờ khi thực sự tiến vào chung kết, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc bắt đầu cảm thấy lo được lo mất. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, nếu Đường Tam thật sự trở thành hoàng giả thì sẽ có trợ giúp như thế nào với Lam Kim thụ tộc. Nhưng bọn họ cũng không biết ở vòng chung kết tộc trưởng sẽ xuất ra thủ đoạn gì. Người thường không thể, nhưng hắn nhất định có thể. Đây là niềm tin kiên định của tất cả các trưởng lão bây giờ. Nhưng thật sự có khả năng hay không thì không có ai biết. Thời gian càng lúc càng khẩn trương, Cận Miểu Sâm mấy lần giơ tay muốn gõ cửa nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Hôm nay Đường Tam mặc một bộ lễ phục màu trắng, đây là trang phục truyền thống mà Lam Kim thụ tộc đã sớm chuẩn bị cho hắn. Dáng người thẳng, da màu lam, sau lưng có 8 gai nhọn. Đôi mắt Cận Miểu Sâm sáng lên. Ca, hôm nay ngươi thật soái. Cận Miểu Sâm chân thành khen ngợi. Đường Tam trong lòng tự nhủ, ngươi đang dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Lam Kim thụ tộc đúng không? Chờ một chút. đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị tốt. Chúng ta đi. Được. Trên mặt Cận Miểu Sâm đột nhiên nở một nụ cười phấn khích, trận chung kết, chúng ta tới đây. Bầu không khí trong tổ đình cũng có chút thay đổi vì chiếm hoàng chi chiến hôm nay, nhiều hơn vài phần trang trọng, nhưng càng nóng bỏng hơn. Khi Đường Tam ra khỏi khách sạn, hắn phát hiện xung quanh xe ngựa của mình có một đội thủ vệ tổ đình đang chờ sẵn. Đây là đặc biệt đến mở đường cho hắn. Hai bên đường đã sớm đứng đầy người. Vừa nhìn thấy Đường Tam được các trưởng lão vây quanh đi ra, tiếng hoan hô lập tức vang khắp hai bên đường. Đường Tam mỉm cười, vẫy tay với những yêu tinh ủng hộ mình, sau đó mới lên xe ngựa. Những người chờ ngoài khách sạn đều là những người không có vé và không được vào địa điểm tổ chức thi đấu. Đương nhiên, bọn họ sẽ lập tức đến bên ngoài quan sát trận đấu qua thủy tinh kính phát sóng trực tiếp. Phần lớn người ủng hộ Đường Tam đều là người có thiên phú không cao. Bọn họ đều nhìn thấy hy vọng trên người Đường Tam. Hóa ra thực lực của bản thân chưa đủ mạnh còn có thể dùng tử kim tệ tăng lên tới trình độ có thể cạnh tranh với cường giả. Điều này dấy lên hy vọng trong lòng bọn họ. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Đường Tam hỏi Cận Miểu Sâm bên cạnh, đoàn xe của Khổng Tước yêu tộc thì sao? Cận Miểu Sâm nói, đã đi rồi. Ngươi ra muộn, chúng ta rất có thể là người đến cuối cùng. Đường Tam mỉm cười, gật đầu. Cận Miểu Sâm nói, ca, đối thủ hôm nay của ngươi là Bỉ Mông cự thú La Mạch Thiển. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Nàng ta rất khó đối phó. Mặc dù xếp thứ ba trong nữ tuyển thủ, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Ngươi định đối phó với nàng như thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đường Tam mỉm cười nói với nàng. Cận Miểu Sâm trợn trừng mắt một cái, ngươi lại qua loa như vậy. Ta là em gái ruột của ngươi, không thể tiết lộ chút nào sao? Đường Tam nói, chờ khi ta lên sân đấu không phải ngươi sẽ biết sao? Cận Miểu Sâm nói, ca, lần này ngươi có nắm chắc không? Đường Tam buồn cười nhìn nàng, nói, ngươi muốn ta nói có? Hay là nói không? Cận Miểu Sâm há miệng, quả thật, nếu bây giờ Đường Tam nói có với nàng thì kỳ thật nàng cũng không thể an tâm. Quên đi, quên đi. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Điều chỉnh tốt trạng thái, lát nữa còn thi đấu. Không sao, hôm nay ta không phải người đầu tiên xuất hiện. Dựa theo điểm tích lũy, hôm nay ta xuất hiện ở trận thứ hai. Đường Tam nói. Trận đấu thứ nhất hôm nay hẳn là Mỹ công tử giao đấu Ninh Thần Ân. Đúng vậy, điểm tích lũy cao nhất xuất hiện trước. Ninh Thần Ân không dễ đối phó. Thực lực tổng thể của tuyển thủ nam cao hơn các tuyển thủ nữ. Hôm nay chỉ cần tiểu Mỹ chiến thắng y thì phía sau rất nhiều thứ có thể giao cho mình. Vì vậy, trong lòng Đường Tam, kỳ thật trận đấu này là quan trọng nhất. Đó là va chạm giữa Mỹ công tử và Ninh Thần Ân. Ninh Thần Ân chiến thắng Kim An Quốc là dựa vào bản lĩnh thật sự của y, tổng hợp huyết mạch của hai chủng tộc, hơn nữa đều giỏi phòng ngự. Ở phương diện phòng ngự, trong đồng cấp y gần như không có đối thủ. Ngay cả chính Đường Tam, nếu không dung hợp huyết mạch có tính phòng ngự thì sẽ không cường đại như vậy. Huyết mạch chi lực của Ninh Thần Ân mặc dù không phải là huyết mạch siêu cấp nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1062, lên đài. Trong trận đấu với Ninh Thần Ân, Từ An Vũ có thể chiến thắng, một là vì Ninh Thần Ân đã chịu thua ở một mức độ nhất định, hai là dựa vào quan tinh linh, hắn đã áp chế đối thủ về tổng lực. Ninh Thần Ân giỏi nhất là tiêu hao chiến, mà Từ An Vũ có được quan tinh linh không sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Vì vậy hắn mới có thể giành chiến thắng. Nhưng hiện tại Mỹ công tử lại sợ nhất là tiêu hao chiến. Nếu Mỹ công tử rơi vào nhóm thua cuộc thì sẽ rất rắc rối, các trận đấu phía sau sẽ trở nên rất khó khăn. Cho nên trận chiến hôm nay rất quan trọng. Xe ngựa được thủ vệ tổ đình hộ tống đã tiến vào địa điểm thi đấu. Khi xe ngựa của Đường Tam đến, đi vào sân thi đấu thì lập tức vang lên tiếng hoan hô. Chiến sĩ tử kim tệ. Chiến sĩ tử kim tệ. Từng tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, xét về nhân khí, hiện tại chắc chắn xếp thứ nhất. Đường Tam xuống xe, đi dọc theo hành lang vào trong sân thi đấu. Phòng nghỉ dành cho thành chủ đã được dỡ bỏ, thay vào đó là 6 phòng nghỉ khác. Lần này, phòng nghỉ không khép kín hoàn toàn, mà là nửa kín. Mặt đối diện với sân thi đấu được mở rộng. Trong từng phòng nghỉ đều chỉ có vị trí, một bảo tọa được chạm khắc bằng vàng và đính nhiều loại đá quý khác nhau trên đó. Đây là vinh dự của các tuyển thủ tiến vào chung kết. Lúc này, ngoại trừ Đường Tam, trên 5 bảo tọa khác đều đã có người. Mỹ công tử ngồi trên bảo tọa đầu tiên. Khi nàng nhìn thấy Đường Tam đến thì hơi gật đầu với hắn. Các tuyển thủ khác cũng lần lượt gật đầu chào Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, hoàn lễ với từng người, sau đó đi tới ngồi xuống bảo tọa ở phòng nghỉ thứ hai, liền kề với phòng nghỉ của Mỹ công tử. Bên kia của hắn là Từ An Vũ. Tiếp theo là Giang Sâm Sầu. Vị trí thứ năm, thứ sáu là Phu Thê Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển. La Mạch Thiển xếp phía trước, Ninh Thần Ân ở phía sau. Sáu bảo tọa đều có người. Có thể ngồi ở chỗ này, bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến và đạt được một số thành quả nhất định. Nhìn thấy sáu bảo tọa đều có tuyển thủ, khán giả trong sân thi đấu lập tức hoan hô hết đợt này đến đợt khác, khiến nhiệt độ trong tổ đình trở nên nóng hơn. Phòng nghỉ của các hoàng giả ở giữa sườn núi hội nghị tổ đình không có gì thay đổi. Đúng lúc này, các tia sáng từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi xuống phòng nghỉ của các hoàng giả tương ứng. Tiếng hoan hô của khán giả toàn trường lúc này mới lắng xuống, trận đấu sắp bắt đầu. Cửa phòng nghỉ của các hoàng giả mở ra, từng thân ảnh từ bên trong đi ra. Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tám đại yêu hoàng tề tụ một đường. Nhật Thần Đế Quốc bên kia, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, Nhếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, Sáu Thiên Tinh Hoàng cũng đứng sóng vai. Tổng cộng 14 hoàng giả đồng thời đi về phía trước, đi đến bên vách núi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm thủ thế mời với hắn. Lúc này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới chuyển sang phía sân thi đấu, lập tức, một uy thế vô hình nở rộ. Không có cảm giác áp bách, lại khiến tất cả khán giả trong sân đều theo bản năng an tĩnh lại. Sáu người ngồi trên ghế tuyển thủ lúc này đều đứng dậy, không người hành lễ với 14 vị hoàng giả giữa sườn núi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên mặt mỉm cười, nói, sáu tuyển thủ sắp tiến hành trận chung kết Kiếm Hoàng chi chiến cùng với tất cả khán giả. Hôm nay, đối với tổ đình là một ngày có ý nghĩa phi thường. Mọi người đều biết, rất nhiều năm nay tổ đình không có thêm hoàng giả. Đó là bởi vì vị diện chỉ có thể dung nạp số lượng cường giả có hạn. Không lâu trước đây, chúng ta vô cùng đau buồn khi chứng kiến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Miện Hạ và Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trước sau vẫn lạc, khiến tổ đình mất đi hai vị hoàng giả. Và hoàng vị cũng vì đó mà bỏ trống. Cho nên mới có Chiếm Hoàng chi chiến lần này. Đây là cơ hội của tất cả các đại yêu vương các tộc, cũng là cơ hội tấn chức mà mọi người chờ đợi nhiều năm. Cuối cùng, theo dự đoán của chúng ta sẽ có ba cường giả đi đến cuối cùng, chiếm được hoàng vị, và trong tương lai không xa, bọn họ sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta, trở thành tân hoàng giả. Bọn họ sẽ cùng với chúng ta thủ hộ tổ đình, thủ hộ yêu tinh đại lục, thủ hộ hai đại chủng tộc. Nói tới đây, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dừng lại một lát, ánh mắt chuyển sang sáu tuyển thủ phía dưới, sau nhiều ngày thi đấu, trải qua các trận chiến tàn khốc và khốc liệt, cuối cùng có sáu tuyển thủ vào chung kết. Trận chung kết sẽ tiến hành theo phương thức song bại đấu, ba vị trí đầu chính là người chiếm được hoàng vị và tương lai sẽ kế thừa hoàng vị theo thứ tự. Bây giờ ta sẽ giới thiệu một lát về sáu tuyển thủ này, dựa theo thứ tự điểm tích lũy. Mỹ Công Tử, Thành Chủ Thành Gia Lý, Tộc Trưởng Khổng Tước Yêu Tộc, Tu Vi Đại Yêu Vương. Trên người nàng đồng thời có huyết mạch Bạch Hổ và huyết mạch nhân loại. Nàng là người mạnh nhất Khổng Tước Yêu Tộc trong nhiều năm trở lại đây và là người có điểm tích lũy xếp thứ nhất. Lập tức, trên khán phòng, tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu vang lên. Là người có điểm tích lũy cao nhất, nàng rất có khả năng chiếm được một danh ngạch có được một hoàng vị. Đầu tiên, Mỹ Công Tử thi lễ thật sâu về phía núi hội nghị tổ đình, sau đó quay người chào hỏi khán giả. Cận Miểu Lâm, Thành Chủ Thành Kiến Mộc, Tộc Trưởng Lam Kim Thụ Tộc, Tu Vi Đại Tinh Vương. Hắn truyền thừa huyết mạch thụ tổ, có được năng lượng sinh mệnh cường đại. Hắn còn được mọi người xưng là chiến sĩ tử kim tệ. Nghe lời giới thiệu của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lập tức toàn trường hoan hô đinh tai nhức óc. Ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng biết danh xưng chiến sĩ tử kim tệ, lại còn nói ra. Mặc dù hắn chỉ nói đùa một chút, nhưng nó cho thấy sự công nhận của vị hoàng giả này với chiến sĩ tử kim tệ. Đường Tam mỉm cười hành lễ với các hoàng giả, sau đó chuyển hướng mỉm cười phất tay với khán giả. Ngay sau đó, tiếng hoan hô càng thêm kịch liệt. Mấy phút sau, Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa tay ra hiệu, tiếng hoang hô mới dần an tĩnh lại. Mỹ công tử đứng cách Đường Tam không xa không khỏi chú ý tới, tên gia xanh này nhân khí thật cao a. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Đường Tam quay đầu nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Mỹ công tử cũng gật đầu với hắn, nhưng cảm giác xa cách không chút nào thay đổi. Đường Tam trong lòng thầm than, sau khi biết thân phận thật sự của mình, nàng đừng tức giận nha. Được rồi, không thể không tức giận, phải dỗ dành thật tốt thôi. Vị thứ ba tới từ Long tộc, Thành Thủy Tinh, tộc trưởng Quang Minh Long tộc. Tu vi Đại Yêu Vương. Truyền thừa Quang Minh Long tộc thuần túy. Tiếng hoang hô lại vang lên, nhưng so với Đường Tam trước đó thì yếu hơn nhiều. Từ An Vũ vẫn luôn mỉm cười và không quan tâm, lần lượt hướng về giữa sườn núi và khán đài hành lễ. Vị thứ tư tới từ Thành Liệt Dương Hoa Tinh tộc Giang Sâm Sầu. Tu vi Đại Tinh Vương. Giới thiệu về Giang Sâm Sầu không có nhiều, dù sao cô cũng không phải là thành chủ. Vị thứ năm đến từ Thành Liệt Thiên, Bỉ Mông Cự Thú tộc La Mạch Thiển. Tu vi Đại Yêu Vương. Vị thứ sáu đến từ Thành Hoàng Kim Mãnh Mã tộc Ninh Thần Ân. Tu vi Đại Yêu Vương. Sau khi giới thiệu các tuyển thủ, từ tiếng hoang hô có thể nghe ra nhân khí của mỗi tuyển thủ. Trong đó, Đường Tam không hề nghi ngờ là được hoang hô mãnh liệt nhất, thậm chí vượt qua năm tuyển thủ kia cộng lại, đặc biệt là tiếng hò reo chiến sĩ Tử Kim Tệ. Sau đó chính là Mỹ công tử. Nàng có điểm tích lũy cao nhất, lại là nữ tuyển thủ, là nhân vật chính của luận võ chiêu thân lần này, nhân khí của nàng cũng rất cao. Đây là tình huống nàng không để lộ dung nhan tuyệt thế của mình. Nếu không, nhân khí của nàng chắc chắn sẽ cao hơn một bậc. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1063, bắt đầu trận chung kết. Nhân khí của Từ An Vũ xếp thứ 3. Ám Hắc Ma Long tộc rời khỏi cuộc thi, với tư cách là thủ lĩnh Long tộc và đại biểu cho chủng tộc mạnh nhất, nếu hắn có được hoàng vị, với sự ủng hộ của các trưởng lão trong tộc, hắn rất có thể sẽ trở thành thành chủ thành lớn nhất, Thành Thủy Tinh. Danh vọng của hắn cũng đạt đến một tầng thứ mới. Tương đối mà nói, nhân khí của ba tuyển thủ còn lại thấp hơn không ít. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xung quanh toàn trường, ta không nói lại quy tắc song bại đấu, nói một cách đơn giản, người thua hai trận sẽ bị loại, cho đến khi quyết định ra thứ tự cuối cùng. Ba vị trí đầu sẽ đạt được hoàng vị. Khi trùng kích cảnh giới hoàng giả, nếu tuyển thủ xếp trên chiếm quá nhiều số mệnh, người xếp phía sau sẽ bị ảnh hưởng, điều này không nằm trong chức trách của tổ đình. Lời nói rất đơn giản, nhưng trong nháy mắt đã khiến giữa sáu tuyển thủ xuất hiện mùi thuốc súng. Nói cách khác, dù đạt được ba vị trí đầu cũng chưa chắc có thể thành tựu hoàng giả. Ví dụ như, nếu chủ nhân của hoàng vị thứ nhất là tồn tại giống Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì rất có thể hắn là một người chiếm hai vị trí. Người xếp thứ ba mặc dù có hoàng vị nhưng chưa hẳn có thể thành hoàng. Vì vậy, mặc dù ba vị trí đầu có được hoàng vị, nhưng bài danh càng cao càng tốt. Địa vị càng cao, sau khi trở thành hoàng giả, cấp độ rất có thể sẽ càng cao. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói với bọn họ những lời này có ý là, hãy cố gắng hết sức giành thắng lợi. Chỉ cần có thứ hạng cao hơn thì sẽ có cơ hội đạt nhiều tài nguyên hơn. Trận đấu thứ nhất, người có điểm tích lũy cao nhất, Mỹ công tử, giao đấu nam tuyển thủ có điểm tích lũy xếp thứ ba, Ninh Thần Ân. Hai bên chuẩn bị. Ở vòng chung kết, mỗi trận đấu sẽ có hai hoàng giả làm trọng tài chủ trì trận đấu. Các hoàng giả khác từng người trở lại phòng nghỉ. Thiên Vũ Đế quốc bên này, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phi thân lên. Nhật Thần Đế quốc bên kia, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng phi thân lên. Một Đại Yêu Hoàng và một Thiên Tinh Hoàng đồng thời hạ xuống sân thi đấu, hiển nhiên hai vị này là trọng tài trận đấu thứ nhất. Đây là so đấu quyết định hoàng vị, dù ai thắng cũng đều có khả năng trở thành hoàng giả, vì vậy tổ đình không thể không cẩn thận. Các hoàng giả Thiên Vũ Đế quốc và Nhật Thần Đế quốc càng thêm coi trọng vị trí trọng tài. Không cần nói cũng biết, trong các trận đấu tiếp theo, hai bên đều có hoàng giả bên mình làm trọng tài. Người có thể vào chung kết, dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc đều là nhân tài trụ cột. Từ tình hình trước mắt có thể thấy, nội tình của yêu quái tộc thâm hậu hơn. Nếu không tính Ninh Thần Ân, trong 6 tuyển thủ chung kết có tới 3 người là yêu quái tộc. Nhật Thần Đế quốc chỉ có Đường Tam và Giang Sâm Sầu là hai tuyển thủ chung kết. Thiên Vũ Đế quốc có Mỹ công tử, Từ An Vũ và La Mạch Thiển. Xét về chỉnh thể, Thiên Vũ Đế quốc hơi chiếm ưu thế, nhưng Nhật Thần Đế quốc miễn cưỡng có thể chấp nhận tình hình trước mắt. Đương nhiên, biến số Đường Tam khá kỳ lạ. Nếu không có Đường Tam ở đây, phía bản Nam có lẽ Kim An quốc sẽ tấn cấp, như vậy Nhật Thần Đế quốc sẽ rơi xuống hạ phong. Xét về thực lực tổng thể, ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng phải thừa nhận giữa yêu quái tộc và tinh quái tộc vẫn có chênh lệch. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, yêu quái tộc vẫn chiếm ưu thế và vị trí thống trị. Mỹ Công Tử và Ninh Thần Ân phân biệt bay lên trời, rơi xuống sân thi đấu. Song bại đấu mặc dù không tàn khốc như đấu loại trực tiếp, nhưng đến thời điểm này, sáu tuyển thủ đều hy vọng chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của mình, vòng đầu tiên là rất quan trọng. Sắc mặt Ninh Thần Ân ngưng trọng. Y đã xem các trận đấu của Mỹ Công Tử, y không nghĩ tới mình sẽ gặp nàng ở vòng chung kết. Trong kế hoạch ban đầu của Thiên Vũ Đế Quốc, toàn bộ tuyển thủ tinh quái tộc ở bản Nam sẽ bị loại, sau đó trong bốn người Quang Minh Long Vương Từ An Vũ, Ám Hắc Long Vương Lý Chiêu Bằng, Thành Chủ Thành Liệt Thiên Kim An Quốc và Ninh Thần Ân, sẽ chọn ra ba người tấn cấp. Ninh Thần Ân thật ra được coi là dự bị, ba người đầu tiên có khả năng cao hơn. Nhưng chẳng ai ngờ tới trong trận đấu lại xuất hiện biến số là Đường Tam. Hắn dựa vào hung long chiến thắng Kim An Quốc, khiến Lý Chiêu Bằng rút lui khỏi cuộc thi, lúc này mới khiến Ninh Thần Ân có cơ hội tấn cấp. Ninh Thần Ân bên ngoài luôn mỉm cười, nhưng trong lòng y cũng thực kiêu ngạo. Y đồng thời có hai loại huyết mạch cấp 1, y rất tự tin vào thực lực của mình và rất mong có thể thi đấu đến trận cuối cùng. Mà y đã liều mạng đánh bại Kim An Quốc, tiến vào chung kết. Sau khi vào chung kết, thái độ của La Mạch Thiển đối với hắn đã có chút thay đổi. Ngày trước, trong nhà La Mạch Thiển phi thường cường thế. Xét cho cùng, Bỉ Mông cự thú tộc áp đảo phía trên Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Tuy rằng song phương đều có hoàng giả làm hậu đài, nhưng La Mạch Thiển tính cách mạnh mẽ, về cơ bản cô là chủ gia đình. Dù tình cảm vợ chồng tốt đẹp, nhưng bình thường Ninh Thần Ân chính là bị vợ quản nghiêm. Lần này, y bằng vào thực lực chiến thắng Kim An Quốc, tiến vào chung kết. Vốn dĩ y cho là khi về nhà sẽ bị lão bà mắng té tát để lấy lòng anh rể, nhưng không ngờ nghênh đón y là sự nhiệt tình chưa từng có của cô. Trong thế giới yêu quái vẫn luôn là thực lực vi tôn. Cho nên, mặc dù điểm tích lũy xếp chót, nhưng y tiến vào chung kết đã khiến Hoàng Kim Mãnh Mã tộc có được vinh quang rất lớn. Phải biết rằng, trong dự đoán ban đầu, yêu quái tộc có khả năng tiến vào chung kết là Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc và Bỉ Mông cự thú tộc. Tinh quái tộc bên kia là thế giới của Liệt Dương Hoa tinh tộc và Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Không ngờ đến là, Hắc Mã lại xuất hiện liên tiếp, trong 6 tuyển thủ có tới 3 người không thuộc cường tộc. Mỹ Công Tử đối diện với Ninh Thần Ân là một trong số đó. Ninh Thần Ân cực kỳ kiên kỵ Tu La Kiếm của Mỹ Công Tử, cho nên sắc mặt của y mới ngưng trọng như thế. Nhưng y có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tự nhiên cũng nhìn ra được nhược điểm của Mỹ Công Tử. Nếu trận chiến này y có thể chiến thắng Mỹ Công Tử có điểm tích lũy cao nhất, như vậy y chẳng những có thể chiếm vị trí chủ đạo ở chiếm hoàng chi chiến, khiến khả năng đạt được hoàng vị tăng cao, mà còn có thể tăng lên địa vị của mình trong gia đình. Phía sau La Mạch Thiển sẽ đối mặt với Đường Tam. Những ngày này bọn họ đã phân tích tình huống của Đường Tam rất nhiều, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này còn có át chủ bài gì đây? Dù suy nghĩ và dự đoán như thế nào, bọn họ đều cho rằng trong tình huống không được sử dụng hung long, Đường Tam chiến thắng La Mạch Thiển, người sở hữu hai thần khí là chuyện gần như không thể xảy ra. Vì vậy, nếu Ninh Thần Ân thắng, La Mạch Thiển cũng thắng thì bọn họ có thể song song tiến vào nhóm chiến thắng. Theo quy tắc nhóm chiến thắng, trận tiếp theo sẽ là quyết đấu giữa phu thê bọn họ. Đến lúc đó, giữa y và La Mạch Thiển sẽ có một người tiến vào ba vị trí đầu, đạt được một hoàng vị. Còn điều gì hạnh phúc hơn đây? Nghĩ đến đây, Ninh Thần Ân lập tức cảm thấy nóng rang, vô thức nắm chặt tay lại. Song phương chuẩn bị. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Ninh Thần Ân gật đầu, ánh sáng trên người thay đổi. Vần sáng màu vàng sẫm phát ra, cơ bắp nở ra, huyết mạch chi lực Hoàng Kim Mãnh Mã vô cùng bá đạo bộc phát. Ánh sáng vàng sẫm lập tức ngưng tụ và tăng dần. Lúc này, đôi mắt của y cũng thay đổi. Trong hai mắt hiện lên nhiều màu sắc khác nhau. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1064, một kiếm này, trảm thương khung. Cương khí màu vàng sẫm trên người Ninh Thần Ân lập tức thay đổi, trở nên sáng chói, giống như một viên kim cương màu vàng sẫm, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đây là dấu hiệu huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Mã và huyết mạch kim cương tinh đồng thời được kích hoạt. Mặc dù y không thể dung hợp hai huyết mạch là một như Đường Tam và tăng nó lên thành huyết mạch siêu cấp, nhưng đồng thời sử dụng hai loại huyết mạch chi lực để chúng bổ sung cho nhau, y vẫn có thể làm được. Không chỉ như vậy, Ninh Thần Ân cũng lấy ra vũ khí của mình là đôi trọng chùy. Trọng chùy có màu vàng sẫm, đầu búa lớn có góc cạnh rõ ràng. Sau khi đôi búa vào tay, khí thế của Ninh Thần Ân lần nữa tăng lên, sau lưng y hiện ra quang ảnh rõ ràng. Một con mãnh mã to lớn ngồi trên mặt đất, ôm lấy một viên kim cương cực lớn. Trông nó có vẻ hơi buồn cười, nhưng khí thế của Ninh Thần Ân đang điên cuồng tăng lên. Bát Lăng Mai Hoa Kim Chùy, búa vàng hoa mai tám cạnh, là thần khí truyền thừa của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, thuộc tính thổ. Nói nó là một kiện thần khí, nhưng thực ra là một đôi. Khi Ninh Thần Ân chiến đấu với Kim An Quốc, y đã dùng đôi trọng chùy này ngăn cản trảo nhận phong bạo của Kim An Quốc, chống đỡ tới cuối cùng, khiến Kim An Quốc không còn chút sức lực nào, từ đó giành chiến thắng. Bây giờ, khi trận đấu còn chưa bắt đầu, Ninh Thần Ân đã lấy ra tất cả năng lực mình ẩn giấu, không hề có ý định muốn thăm dò. Bởi vì hắn biết rõ, Tu La kiếm của Mỹ công tử có lực công kích cực kỳ cường hãn, chỉ cần y chủ quan một chút, bị đối phương phá vỡ phòng ngự thì trận đấu sẽ chấm dứt. Bên kia, Mỹ công tử không phóng xuất không gian chi lực như mọi khi, cũng không phóng thích sát thần lĩnh vực Sâm La địa ngục. Chỉ thấy mi tâm nàng lóe lên hồng quang, Tu La kiếm đã rơi vào trong tay. Hai tay Mỹ công tử nắm Tu La kiếm, giơ cao lên đầu, sau đó nàng nhắm mắt lại. Huyết mạch chi lực của nàng bắt đầu bùng phát dữ dội, mái tóc dài của nàng biến thành màu đỏ. Khí tức, huyết mạch của nàng đều đang dao động điên cuồng. Nhìn thấy một màn như vậy, dù là hai vị hoàng giả làm trọng tàu hay Ninh Thần Ân, người đã chuẩn bị phòng ngự toàn diện đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng muốn làm gì? Sao vừa lên đã thiêu đốt huyết mạch? Điên rồi sao? Phải biết rằng, yêu quái tộc và tinh quái tộc tu luyện là huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực càng mạnh thì càng có thể tiến hóa theo hướng phản tổ, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Thiêu đốt huyết mạch là phương thức chiến đấu chỉ dùng khi dốc sức liều mạng. Khi thiêu đốt huyết mạch sẽ tổn thương đến bản nguyên, thời gian thiêu đốt càng lâu thì thậm chí có nguy cơ mất mạng. Chẳng ai ngờ trận đấu chưa bắt đầu, trong quá trình chuẩn bị, Mỹ công tử đã thiêu đốt huyết mạch của mình. Một loại hỏa diễm kỳ dị chảy xuôi theo Tu La kiếm, bao phủ khắp người nàng. Sau đó, ánh sáng đỏ trên Tu La kiếm bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ trước đó chưa từng có, kiếm ý ngút trời. Kiếm Thánh Đại Yêu Hòa nhìn cảnh tượng này, thân thể rung lên rất nhỏ, nhưng đó là vì hưng phấn. Hắn cảm nhận được sức mạnh gì ẩn chứa trong kiếm ý của Mỹ công tử. Có người đã từng nói với hắn, kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán, kiếm là hy sinh. Mà giờ khắc này, trong kiếm ý của Mỹ công tử dường như đã bao hàm ba ý nghĩa đó, ba hợp một. Đột nhiên, giữa thiên địa đã không còn Mỹ công tử, chỉ có một thanh kiếm động trời như muốn chia cắt cả thế giới. Kiếm Thánh Miệng Hà, chuyện này. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ở đối diện Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng truyền âm hỏi. Không thể ngăn cản. Đó không còn là công kích cấp Đại Yêu Vương nữa. Là Đại Yêu Vương tiến vào trận chung kết chiếm hoàng chi chiến và điều khiển một thần khí khủng bố như vậy. Công kích Mỹ công tử liều mạng thiêu đốt huyết mạch tuyệt đối là cấp độ hoàng giả. Lúc trước, khi Vô Tận Thiên Tinh Hoàng ngăn cản kiếm ý của Mỹ công tử đã để lại vết kiếm trên người, hắn phải mất thời gian cả một ngày mới hóa giải hết kiếm ý đó. Mà một kiếm lúc đó hoàn toàn không thể so sánh với một kiếm trước mặt này. Mặc dù tu vi của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng ở trên Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, nhưng hắn tuyệt đối không muốn ngăn cản chính diện một kiếm này. Nàng điên rồi sao? Thần khí này đã được thảo luận trên hội nghị tổ đình, bởi vì tất cả các hoàng giả đều nhận ra nó có uy lực uy hiếp được bọn họ. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng dường như không nghe thấy truyền âm của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, chỉ nhìn chằm chằm vào trường kiếm màu đỏ, sắc mặt có chút đỏ bừng. Hắn cảm giác được mình đã bắt được chút gì đó. Sau lần thảo luận với Đường Tam, kiếm pháp của hắn đã tiến triển một bước dài. Mà giờ khắc này, nhìn kiếm của Mỹ công tử, hắn cảm nhận được rõ ràng. Trong kiếm ý ẩn chứa quy tắc đặc biệt, một quy tắc khó nói nên lời nhưng lại kinh thiên động địa. Đường Tam ngồi trên bảo tọa cũng nhìn thấy sự hình thành một kiếm này. Hắn hơi nhíu mày, trong mắt có chút nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng không nhịn được mà giơ ngón cái với Mỹ công tử. Bảo bối, nàng thật thông minh. Nhanh tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên giữa sườn núi. Lúc này Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng mới hồi phục lại tinh thần. Đúng vậy. Thời gian song phương chuẩn bị quá dài. Quá trình chuẩn bị ban đầu chỉ là bước đệm cho hai bên. Tuy nhiên Mỹ công tử lại dùng phương thức không ai ngờ tới là thiêu đốt huyết mạch để tụ lực. Tu La Kiếm và Mỹ Công Tử đã bắt đầu trở nên trong suốt. Khi trọng tài còn đang sững sờ, huyết mạch thiêu đốt càng lúc càng kịch liệt. Trận đấu bắt đầu. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng vội vàng tuyên bố. Bình chướng ngăn cách giữa hai bên lập tức biến mất. Mặc dù Ninh Thần Ân khiếp sợ nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Y lập tức giơ Bát Lăng Mai Hoa Kim chùy lên, chuẩn bị tấn công Mỹ Công Tử. Nhưng vào khoảnh khắc đó, y cảm thấy một lực áp khủng bố khiến linh hồn mình rung lên xuất hiện, làm y có chút khiếp đảm. Sau đó y nhìn thấy Mỹ Công Tử giơ trường kiếm màu đỏ trong tay lên, huyết mạch thiêu đốt dữ dội khiến nàng giống như một ma thần. Bang bang bang. Bát Lăng Mai Hoa Kim chùy rung lên, phát ra âm thanh vù vù giòn tan. Ngay lập tức, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập đến trong lòng y, sự sợ hãi này không phải của y, mà đến từ thần khí truyền thừa gia tộc trong tay y. Bát Lăng Mai Hoa Kim chùy nổi danh về phòng ngự và lực lượng, lúc này vậy mà run rẩy và sợ hãi. Nó đang dùng mọi cách nói với Ninh Thần Ân, không ngăn được, không ngăn được. Nếu ngăn cản rất có thể sẽ bị kiếm chém chết. Bị tâm tình ảnh hưởng, Ninh Thần Ân không dám tấn công Mỹ Công Tử. Là tuyển thủ có phòng ngự mạnh nhất, y vốn không giỏi công kích. Mỹ Công Tử nhìn Ninh Thần Ân, nói, một kiếm này, trảm thương khung. Sau lưng Mỹ Công Tử, một quang ảnh cực lớn xuất hiện. Đó là một bóng người màu đỏ, tất cả đều là hư ảo, nhưng khi hắn xuất hiện, Tu La Kiếm trong tay Mỹ Công Tử phát ra tiếng vang rõ ràng. Bầu trời trong chớp mắt này liền biến thành màu đỏ. Cho dù các hoàng giả ở đây cũng cảm thấy nặng trĩu trong lòng và phải ngưng trọng thần thức để chống đỡ. Ta nhận thua. Đôi chùy trong tay Ninh Thần Ân rốt cuộc không nhấc lên được. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1065, Mỹ Thành Chủ Thắng. Ninh Thần Ân tất nhiên hiểu rõ tất cả sức mạnh của Mỹ Công Tử đều nằm trên kiếm, thứ được đổi lấy bằng thiêu đốt huyết mạch. Nó đã đạt đến cấp độ hoàng giả, cùng với kiếm ý kinh khủng, y cơ bản không thể ngăn cản. Y không có bất tử kim thân, phòng ngự dựa vào huyết mạch chi lực và đôi trọng chùy. Một kiếm như vậy, y thật sự không thể ngăn được. Nếu vừa lên y đã phát động công kích, không cho nàng cơ hội thiêu đốt huyết mạch và tụ lực thì y còn có cơ hội quần chiến với nàng. Nhưng đây đang trong quá trình chuẩn bị, Mỹ Công Tử đã thiêu đốt huyết mạch, một kiếm này đã thành. Đây là công kích còn mạnh hơn thiên địa nhất kiếm, thậm chí huyết mạch chi lực đều thiêu đốt. Một trận chiến này, dù Mỹ Công Tử thắng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Trận chiến này, Ninh Thần Ân thật sự không dám kiên trì chống cự, bởi vì có khả năng sẽ chết. Dù là hoàng giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Mỹ Công Tử giống như không nghe được Ninh Thần Ân nói, nàng sải bước về phía trước, chém ra Tu La kiếm trong tay. Ninh Thần Ân sợ tới mức quát to một tiếng, cương khí bản thân bộc phát, giơ Bát Lăng Mai Hoa Kim chùy lên đầu, thân hình hùng tráng ngồi xuống. Nhưng sau đó, y không cảm nhận được uy áp khủng bố trùng kích, ngược lại cảm thấy áp lực đã biến mất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau cơn hoảng loạn cực độ, những gì Ninh Thần Ân cảm thấy là sự xấu hổ tột cùng. Nàng không có công kích mình mà mình lại bị dọa đến ngồi xuống. Giờ khắc này, y biết mình đã xong. Y không có khả năng chiếm hoàng vị, tâm tình y đã suy sụp. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Đúng lúc này, âm thanh quái dị hấp dẫn sự chú ý của y, Ninh Thần Ân vô thức đứng người lên, ngây ngốc nhìn quanh. Đầu tiên, y nhìn thấy Mỹ Công Tử. Quang diễm màu đỏ trên người nàng đã từ từ rút đi, khuôn mặt tái nhợt. Nàng nhắm mắt và đứng vững ở đó. Âm thanh không phát ra từ người nàng, mà đến từ mọi hướng. Ninh Thần Ân chăm chú nhìn quanh, y lập tức nhìn thấy vô số vết nứt xuất hiện trên các cột trụ của pháp trận phòng ngự xung quanh đài thi đấu. Vết nứt nhanh chóng lan ra, âm thanh tạch tạch. Cũng từ đó mà đến. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vòng phòng hộ đã bị cắt ra một vết lớn. Hai vị hoàng giả trọng tài, hiện tại chỉ còn lại Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã sớm bỏ đi không có còn dấu vết. Tất cả màu đỏ đều ngưng tụ về một hướng, và nó đang bay về phía bầu trời. Không biết bầu trời đã vỡ ra từ lúc nào, trên độ cao mấy nghìn mét, một khe hở khổng lồ kéo dài trăm dặm đang nuốt chửng những đám mây trắng. Mây bay dâng lên, trong phút chốc bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Mỹ Công Tử lảo đảo, ánh mắt có chút trùng xuống. Nàng phải dựa vào Tu La kiếm trong tay chống đỡ mới miễn cưỡng không ngã xuống. Trong sân có rất nhiều khán giả, nhưng họ chỉ có thể nghe thấy tiếng pháp trận xung quanh sân thi đấu tan vỡ. ngay cả một số hoàng giả bên ngoài cũng kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm này, bọn họ có thể chặn lại mà không bị tổn thương sao? Hoặc là nói, bọn họ có thể ngăn được sao? Không biết. Trên thực tế, không ai chú ý đến Ninh Thần Ân ngồi xổm xuống, bởi vì sự chú ý của bọn họ đều nằm trên khe hở khổng lồ trên không trung. Khe hở này thật lâu không biến mất, trời xanh không mây, chỉ có một khe hở dường như muốn nuốt chửng mọi thứ, còn có một vòng màu đỏ lóng lánh lưu lại trong lòng tất cả sinh linh. Mỹ thành chủ, thắng. Khi Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tuyên bố, hắn không tự chủ mà gọi thân phận của Mỹ công tử, mà không phải là tên. Một kiếm ấy đã in sâu vào trong lòng mỗi người có mặt ở đây. Sắc mặt bốn tuyển thủ còn lại đều rất ngưng trọng. Đương nhiên giữa bọn họ cũng có khác biệt. Sắc mặt Đường Tam ngưng trọng là vì thông qua Tu La Kiếm, hắn cảm nhận được lúc này Mỹ công tử đang suy yếu. Một kiếm vừa rồi, nàng thiêu đốt huyết mạch mới bộc phát ra được công kích mạnh mẽ chưa từng có. Đường Tam biết rất rõ vì sao nàng làm như vậy, nhưng hắn vẫn rất đau lòng. Rốt cuộc vẫn là vì hắn không đủ lớn mạnh nên nàng mới tự mình làm. Nếu hắn mạnh mẽ hơn thì sao nàng phải chịu khổ như vậy? Có thể ngăn được sao? Sắc mặt các tuyển thủ khác càng thêm khó coi. Một kiếm này Ninh Thần Ân không ngăn được. Bọn họ và Ninh Thần Ân chẳng lẽ không nhận ra trọng tài mắc sai lầm mới cho Mỹ công tử đủ thời gian tụ lực. Nhưng một kiếm đó thực sự quá kinh khủng. Không ai nói đến việc trọng tài mắc sai lầm, ngay cả Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cũng không nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, một kiếm vừa rồi của Mỹ công tử không chém về phía Ninh Thần Ân. Thậm chí có thể nói, khi nàng xuất kiếm đã không có ý muốn so với Ninh Thần Ân, bởi vì nàng đã sớm đoán được Ninh Thần Ân sẽ nhận thua. Nàng đương nhiên có thể công kích y, nhưng với uy lực này, Ninh Thần Ân nhất định sẽ chết. Vì trọng tài mắc sai lầm, vậy nếu Ninh Thần Ân chết thì sẽ phán định như thế nào? Mắc sai lầm là hai vị hoàng giả, nếu chất vấn thì phải đồng thời chất vấn hai hoàng giả. Cảm ơn Mỹ thành chủ. Sau khi phục hồi tinh thần, Ninh Thần Ân mới phát hiện y phục sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Đời này, đây là lần đầu tiên y cảm giác được mình cách tử vong gần đến thế. Y biết Mỹ công tử đã thủ hạ lưu tình, nếu không, chỉ sợ y đã không còn trên thế giới này, bị nuốt chửng giống như đám mây trên bầu trời kia. Thậm chí trong sân thi đấu sẽ không biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng đồng thời rơi xuống, đi đến bên cạnh Mỹ công tử. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nhìn nàng với ánh mắt vui mừng. Một kiếm của Mỹ công tử đã khiến hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Không sao chứ? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi. Vâng, ta không sao. Mỹ công tử đã kết thúc thiêu đốt huyết mạch, nhưng sắc mặt nàng như tờ giấy vàng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nói, ta đưa ngươi trở về. Được, cảm ơn miện hạ. Hai vị hoàng giả này đều rất khách khí với Mỹ công tử. Một kiếm vừa rồi của nàng không chỉ rung động toàn trường, đồng thời cũng tuyên bố với tất cả các hoàng giả rằng một vị hoàng giả mới sắp ra đời. Mỹ công tử có điểm tích lũy cao và chiến thắng trận đấu đầu tiên, chỉ cần nàng thắng thêm một trận thì sẽ đảm bảo nằm trong ba vị trí đầu. Vì vậy, nàng đã bước một chân vào cấp độ hoàng giả. Ánh sáng đầy màu sắc lập lòe quanh người Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, hắn lập tức đưa Mỹ công tử trở về phòng nghỉ. Sau khi miễn cưỡng hành lễ với hắn, nàng ngồi vào bảo tọa của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Trận đấu đầu tiên kết thúc đã làm toàn trường và tổ đình khiếp sợ. Hai vị trọng tài, mời trở lại. Thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến từ sườn núi. Vòng phòng hộ đã bị phá hư, không thể sửa chữa trong một thời gian ngắn nên thi đấu phải tạm dừng. Đúng lúc này, Đường Tam bước tới trước phòng nghỉ của Mỹ công tử. Mỹ thành chủ, cái này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa một trái lam kim quả cấp đại tinh vương tới trước mặt Mỹ công tử. Mỹ công tử đang nhắm mắt dưỡng thần và điều chỉnh bản thân, nghe vậy liền mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Cận Miểu Lâm, lấy một trái lam kim quả đưa cho mình thì không khỏi sững sờ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1066, Đường Tam giao đấu La Mạch Thiển. Lam kim quả cấp đại tinh vương, ở trên hội đấu giá lúc trước có giá trị 5.000 tử kim tệ. Đây là muốn bán cho mình. Cho ngươi, ngươi ăn đi. Ngươi thiêu đốt huyết mạch, tổn thương bản nguyên. Đường Tam sốt sắng nói. Mỹ công tử không trả lời, đương nhiên nàng biết thiêu đốt huyết mạch sẽ làm tổn thương bản nguyên, nhưng nàng có biện pháp giải quyết. nếu không nàng sẽ không làm như vậy. Sau khi trở về, nàng có thể hồi phục lại sớm bằng cách sử dụng niết bàn trùng sinh của bất tử hỏa phượng tộc. Mặc dù không thể không có ảnh hưởng, nhưng chắc chắn không lớn như bề ngoài. Quá đắt. Mỹ công tử thấp giọng nói. Đường Tam sững sờ một lát, rồi dở khóc dở cười nói, ta đưa cho ngươi, không cần tiền. Đây là vì tính công bằng của trận đấu. Sau hai trận nữa, ta muốn công bằng quyết đấu với ngươi. Mỹ công tử sững sờ, trận tiếp theo. Đúng vậy, nếu hôm nay Đường Tam thắng, hắn và nàng đều ở nhóm chiến thắng, sau một trận nữa sẽ là trận đấu giữa nàng và hắn. Nhưng hắn lấy đâu ra tự tin sẽ chiến thắng trận đấu hôm nay? Hơn nữa nếu muốn gặp nàng, hắn phải chiến thắng một tuyển thủ khác thuộc nhóm chiến thắng. Mỹ công tử không tiếc tất cả dùng phương thức này chiến thắng Ninh Thần Ân, điểm quan trọng nhất là vì nàng không nắm chắc sẽ thắng. Ninh Thần Ân có lực phòng ngự quá mạnh mẽ, song trọng huyết mạch cộng thêm thần khí, nếu không phá vỡ phòng ngự thì Tu La Kiếm sẽ tiêu hao rất lớn. Nếu so đấu tiêu hao, nàng chắc chắn không bằng Ninh Thần Ân, người đã là đại yêu vương lâu năm và có tích lũy thâm hậu. Vì vậy trước khi thi đấu Mỹ công tử đã nghĩ kỹ, không tiếc một cái giá lớn, trực tiếp bộc phát, đánh bại đối thủ giành chiến thắng. Do vậy mới có một màn thiêu đốt huyết mạch ngay từ đầu rồi bộc phát. Dựa vào niết bàn trùng sinh, nàng có thể khôi phục huyết mạch chi lực của mình ở mức lớn. Đồng thời, sau trận thắng này, là người có điểm tích lũy cao nhất ở thi đấu vòng tròn, tiếp theo nàng sẽ được luân không ở nhóm chiến thắng, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một ngày. Đợi đến khi hai người khác của nhóm chiến thắng phân định thắng thua thì nàng sẽ đối chiến với người thắng cuộc. Do đó, nếu Đường Tam muốn gặp nàng, hắn không chỉ phải thắng hôm nay mà còn phải thắng một người khác ở nhóm chiến thắng. Mà người khác đó sẽ là Từ An Vũ hoặc Giang Sâm Sầu. Huống chi, đối thủ hôm nay của Đường Tam là Lam Mạch Thiển, thực lực của cô rất mạnh, Mỹ công tử không biết hắn lấy tự tin từ đâu. Ta không thể nhận, quá trân quý. Mỹ công tử nói. Đường Tam tiến lên một bước, đặt Lam Kim Quả trước người nàng, ăn đi, tất cả là để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi. Nếu ngươi cảm thấy không thể lấy không, chờ khi ngươi thành hoàng nhất định sẽ thu được không ít lễ vật, đến lúc đó trả ta là được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ba tuyển thủ khác rất bất ngờ vì hành động của Đường Tam, nhưng bọn họ không có biện pháp ngăn cản. Thừa cơ lấy lòng. Mỹ công tử đã bước một chân vào cảnh giới hoàng giả, hơn nữa, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này từ sớm đã thể hiện sự yêu thích của mình với Mỹ công tử, hắn làm như vậy cũng không có gì dị thường. Anh đi. Bên tai Mỹ công tử truyền đến giọng nói của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy Lam Kim quả và ăn. Lập tức, năng lượng sinh mệnh nồng đậm chảy xuống cổ họng, làm dịu cơ thể suy yếu vì thiêu đốt huyết mạch của nàng. Đường Tam không trở về phòng nghỉ mà đứng ở bên ngoài, nhìn những người khác ở trong phòng, mỉm cười nói, ta còn một Lam Kim quả, 5.000 tử kim tệ, mấy vị cũng có thể mua, lúc nào ta cũng chào đón các vị. Từ An Vũ vỗ trán mình, ngươi thật không hổ là chiến sĩ tử kim tệ. Cận huynh, thời điểm này, ngươi đầu tư cho kẻ địch mà vẫn không quên kiếm tiền. Đường Tam cười nói, chúng ta chỉ là đối thủ, không phải là kẻ thù, công bằng là trên hết. Ninh Thần Ân đã trở về với vẻ mặt đầy chua xót. Y nhìn phòng nghỉ của Mỹ công tử, mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì, trở lại phòng nghỉ của mình, chán nản ngồi xuống. Thua trận đầu tiên, hy vọng của y đã mỏng manh, quan trọng hơn là, y không còn tự tin nữa. Khi Mỹ công tử bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, Đường Tam đã biết nàng muốn làm gì. Đó là lựa chọn vô cùng chính xác. Mỹ công tử có thể đưa ra lựa chọn như vậy khiến Đường Tam rất vui mừng. Đương nhiên hắn biết Mỹ công tử sẽ không có vấn đề gì dựa vào niết bàn trùng sinh, nhưng thi triển năng lực này cần phải trả giá lớn, nó chắc chắn không tốt bằng dùng Lam Kim quả chữa trị. Lam Kim quả cấp đại tinh vương gần như có hiệu quả hồi sinh, chỉ cần còn một hơi thở đều có thể cứu trở về, hơn nữa còn có năng lượng sinh mệnh khổng lồ tẩm bổ cơ thể. Hiện tại hắn không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ Mỹ công tử. Nhưng đưa cho nàng một trái Lam Kim quả là chuyện rất dễ dàng. Trận đấu tiếp theo là giao chiến giữa Đường Tam và Lam Mạch Thiển. Nhưng sân thi đấu đã bị phá hư, trận chiến giữa bọn họ đành phải tạm hoãn, chờ đợi các hoàng giả sửa lại sân thi đấu. Nhưng mà lúc này cũng không có hoàng giả xuống sửa chữa pháp trận, không biết là vì sao. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến từ giữa núi hội nghị tổ đình. Xét thấy các tuyển thủ vào chung kết có thực lực quá mạnh mẽ, rất có thể sẽ làm tổn thương khán giả, trận đấu tiếp theo sẽ tiến hành trên không trung. Các tuyển thủ cần tận lực tránh để công kích rơi xuống tổ đình và gây tổn thương không đáng có. Các tuyển thủ trận tiếp theo chuẩn bị, hãy bay lên độ cao 1000m. Thay đổi địa điểm. Trên khán phòng lập tức có chút rối loạn. Ở độ cao 1000m trên không trung, tuy rằng phía dưới có thể chứng kiến, nhưng chắc chắn không thấy được rõ ràng như trên đài thi đấu. Nhưng một kiếm vừa rồi của Mỹ công tử xác thực đã khiến bọn họ sợ hãi. Nếu kiếm chém về một hướng nhất định trên sân thi đấu, nếu vòng phòng hộ không ngăn trở, nếu hoàng giả không ngăn trở thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến một lượng lớn người xem. Huống chi đây là quyết định của các hoàng giả, dù khán giả có bất mãn cũng không dám nói gì. La Mạch Thiển đứng dậy, liếc nhìn trượng phu đang chán nản trong phòng nghỉ bên cạnh, trong mắt lập tức dấy lên ngọn lửa hừng hực. Đó là ngọn lửa khát vọng chiến thắng. Ninh Thần Ân đã bại, nàng không thể bại thêm nữa. Hơn nữa, đối thủ hôm nay của nàng, nhìn từ bên ngoài là người yếu nhất trong tất cả các tuyển thủ chung kết. Thắng được tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, nàng có cơ hội tiến vào ba thứ hạng đầu. Đường Tam cũng đứng lên, đi ra khỏi phòng nghỉ. Hắn đứng ở ngoài cửa, liếc nhìn Mỹ công tử ở phòng bên cạnh. Sau khi phục dụng Lam Kim quả, sắc mặt Mỹ công tử hồng hào, cơ thể tràn đầy sức sống. Nàng hẳn không có việc gì. Tác dụng của Lam Kim quả kéo dài rất lâu, rất có lợi cho quá trình hồi phục của nàng. Đường Tam làm thủ thế mời với La Mạch Thiển, La Mạch Thiển cũng không khách khí, bay lên trời, giống như một ngôi sao bay lên không trung. Đường Tam theo sát phía sau, tám gai nhọn sau lưng mở ra. Hắn bay vút lên cao, bắn lên không trung. Trong chớp mắt đã tới độ cao 1000m. Uy lực một kiếm của Mỹ công tử vẫn còn. Trời xanh không một gợn mây. Bởi vì vị trí của nhóm Đường Tam rất cao, người phía dưới ngước nhìn lên cũng chỉ thấy hai chấm đen nhỏ. Hai tay La Mạch Thiển hư nắm, hai thần khí trọng kiếm phân biệt rơi vào trong tay. Thương kiếm và thần kiếm trọng thủy. Khi đối mặt với hai thanh kiếm này, Mỹ công tử suýt nữa đã chịu thiệt lớn. Đường Tam đứng đối diện với La Mạch Thiển, tay phải hư không bắt lấy, thần thánh long thương vào tay. Thần thánh long thương tỏa ra ánh sáng vàng cam rực rỡ, hơi thở thần thánh tràn ngập khắp không trung, khiến cho người ta có cảm giác siêu thoát. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1067, thuộc tính thần thánh ác ý. Không hề nghi ngờ, thần khí này đã tiến hóa và cấp độ của nó được cải thiện rất nhiều, thuộc tính thần thánh hiếm có, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ ở phía dưới không khỏi đỏ mắt. Hắn hiểu. Muốn lấy lại thần khí này từ tay Đường Tam khó càng thêm khó. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng rời đi lúc trước đã trở lại giữa không trung, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không đi theo hắn. Bởi vì La Mạch Thiển từng theo Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng học kiếm, để tránh bị nghi ngờ, Thiên Vũ Đế Quốc cử tới trọng tài mới là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Mặc dù trong các hoàng giả, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có thực lực yếu nhất, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng giả. Hai vị hoàng giả phân biệt nhìn về phía Đường Tam và La Mạch Thiển. Song phương chuẩn bị. Ánh mắt La Mạch Thiển lập tức trở nên sắc bén, tập trung khóa chặt Đường Tam. Thương kiếm trong tay phải khẽ rung lên, phát ra tiếng vo ve. Thần kiếm trọng thủy trong tay trái càng lúc càng nặng, khí tức nồng nặc điên cuồng hội tụ. Đường Tam cầm trong tay thần thánh long thương, hư ảnh thụ tổ sau lưng hiện lên, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm cuồn cuộn mãnh liệt. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tay trái của hắn xuất hiện một đồ vật. Người xem phía dưới đều nhìn về phía xa, hầu như mọi ánh mắt đều tập trung trên người Đường Tam. Chiến sĩ Tử Kim Tệ đã chiến thắng tất cả các trận đấu hắn tham gia trước đó. Mỗi trận đấu hắn đều mang cho mọi người những điều mới lạ. Đến vòng chung kết, hắn sẽ mang đến bất ngờ gì đây? Đây là điều được mong chờ nhất trong trận đấu hôm nay. Chiến sĩ Tử Kim Tệ rốt cuộc là kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, hay vẫn có thể xuất ra năng lực kỳ lạ? Khi bọn họ nhìn thấy đồ vật trong tay trái Đường Tam, phản ứng đầu tiên của bọn họ là chiến sĩ Tử Kim Tệ đã không làm bọn họ thất vọng, quả nhiên đã lấy ra đồ vật mới. Nhưng khi bọn họ nhìn kỹ thì phát hiện mình đã từng nhìn thấy đồ vật này. Nó thậm chí đã giúp Đường Tam thu được một trận thắng. Trong tay Đường Tam chính là Huyền Quy Thuẫn đã ngăn trở thiên địa nhất kiếm, khiến đối thủ nhận thua, cũng là thần khí hắn mua được trên hội đấu giá siêu cấp. Huyền Quy Thuẫn vô cùng nặng và có lực phòng ngự siêu cường. Nhưng hầu hết mọi người đều khó có thể kích hoạt đặc tính của nó, ngay cả hoàng giả cũng khó sử dụng nó. Lần trước khi Đường Tam sử dụng là dựng nó trên mặt đất, còn mình núp ở phía sau mới ngăn cản được thiên địa nhất kiếm. Mà lúc này, Khi hắn lấy ra tấm thuẫn trên không, sức nặng của nó dường như không có ảnh hưởng gì đến hắn. Hai vị hoàng giả và La Mạch Thiển trên không nhìn thấy rõ ràng hơn. Tấm thuẫn màu đen xuất hiện trong tay Đường Tam, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm thần thánh long thương, trông hắn rất giống một chiến sĩ. Huyền quy thuẫn có thể dùng trong chiến đấu. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không quen thuộc với đặc tính của nó, nhưng bọn họ biết một số tin tức và thậm chí từng thử sử dụng nó. Huyền quy thuẫn đã ở trong tổ đình rất lâu, được công nhận là thần khí không thể sử dụng. Chất liệu của nó rất cứng, trọng lượng chỉ sợ là 10 vạn cân. Ngay cả hoàng giả cũng không muốn chiến đấu với một thứ nặng như vậy. Vấn đề không phải là có thể giữ nó hay không, mà là nó ảnh hưởng quá nhiều tới tính linh hoạt. Lúc này, Đường Tam lấy nó ra, nó nặng 10 vạn cân a. Nhìn qua hắn dường như không dùng quá nhiều lực. Rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng không chậm trễ thời gian, thấy hai bên đều lấy ra vũ khí thì lập tức hét lên, trận đấu bắt đầu. La Mạch Thiển cũng nhìn thấy huyền quy thuẫn trong tay Đường Tam. Vậy thì sao? Cô không phải là thiên địa nhất kiếm thu tử huyền, công kích của cô không chỉ ở hướng chính diện. Nếu là ở trên mặt đất có thể chống đỡ một phần trọng lượng của tấm thuẫn, nhưng bây giờ đang ở trên không, hắn lấy ra huyền quy thuẫn không sợ sẽ thua nhanh hơn sao? Hai vị hoàng giả lùi về phía sau, La Mạch Thiển lắc mình xông về phía Đường Tam. Khí tức của cô tăng vọt, trên bầu trời, kiếm quang bắn ra. Thương kiếm lao thẳng tới Đường Tam. Đang đang. Chính tiếng vang lên không phân biệt trước sau. Thương kiếm chấn động, nhất kiếm cửu đảng. La Mạch Thiển công kích cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh của Bỉ Mông cự thú, lĩnh ngộ của cô về kiếm ý, đặc tính của thần khí và khí thế vừa được tích lũy đã lập tức phóng thích ra. Nhưng khi công kích rơi xuống huyền quy thuẫn trong tay Đường Tam thì chỉ phát ra âm thanh giòn giả liên tiếp. Đường Tam không hề lùi ra sau nửa bước. Dường như tất cả công kích đều bị huyền quy thuẫn hấp thu. Cũng trong khoảnh khắc này, Đường Tam phản công. Thần thánh long thương trong tay phải đâm ra từ mép thuẫn. Đâm thẳng, chỉ đơn giản là vậy. Được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng, thần thánh long thương đã tiến hóa bùng phát thương mang màu vàng cam, tấn công về phía La Mạch Thiển. Một kiếm vô ích, thần kiếm trọng thủy trong tay trái La Mạch Thiển quét ngang. Trọng thủy, lực lượng tuyệt đối. Đồng thời, cô thực hiện một hành động né tránh, cố gắng né tránh thần thánh long thương của Đường Tam. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ lạ xuất hiện. Nàng đã né tránh, nhưng thương mang thần thánh long thương như có con mắt mà đuổi theo cô, hơn nữa còn có cảm giác dính chặt vào người cô. Khi thần thánh long thương còn là quang minh long thương, đặc tính của nó là làm nguyên tố quang minh thăng hoa, khiến người sử dụng có được nguyên tố quang minh thăng hoa đến trình độ mạnh hơn. Nguyên tố quang minh càng tinh khiết thì sau khi thăng hoa hiệu quả càng tốt. Đây là lý do vì sao Quang Minh Long Vương từ An Vũ rất hy vọng có được thần khí này. Mà sau khi Quang Minh Long Thương tiến hóa thành thần thánh Long Thương, không chỉ thuộc tính tiến hóa thành thần thánh, hiệu quả thăng hoa tốt hơn mà còn có thêm một năng lực nữa. Đây là công kích tuyệt đối mà Đường Tam luyện chế trong 6 ngày bế quan. Nói là công kích tuyệt đối có thể không hoàn toàn chính xác, nên nói là không thể né tránh. Nói cách khác, khi thần thánh Long Thương khóa chặt khí tức đối thủ và phát động tấn công, đối thủ không thể né tránh, chỉ có thể chính diện ngăn cản. Đối mặt với tình huống như vậy, La Mạch Thiển phản ứng cực nhanh. Cô lập tức điều chỉnh góc độ của thần kiếm trọng thủy đang quét tới Đường Tam, chém thẳng vào thần thánh long thương. Nhưng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Huyền quy thuẫn trong tay trái của Đường Tam đột nhiên tỏa ra vầng sáng màu đen. Trên tấm thuẫn lớn mơ hồ hiện lên một quang ảnh. Quy giáp, mai rùa, trở nên sống động. Một lực hút cực lớn truyền đến từ huyền quy thuẫn. Thần kiếm trọng thủy nổi danh về trọng lượng, La Mạch Thiển lại là Bỉ Mông cự thú có lực lượng cường hãn. Nhưng vào giờ khắc này, thần kiếm trọng thủy đã bị lực hút cực mạnh hút đi, bay thẳng về phía huyền quy thuẫn. Biến hóa đột ngột khiến La Mạch Thiển trở tay không kịp. Mặc dù cô toàn lực khống chế thần kiếm trọng thủy, nhưng cô không thể làm gì được. Lực hút từ huyền quy thuẫn quá mạnh, rất dễ dàng đã thay đổi phương hướng của thần kiếm trọng thủy. Thương kiếm bị huyền quy thuẫn chấn bay, trước khi nó bị thu hồi, thần kiếm trọng thủy đã bị hút đi. Một thương nhìn rất đơn giản của Đường Tam lại khiến La Mạch Thiển không thể né tránh. Vào thời điểm này, La Mạch Thiển đã thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cô không do dự mà buông tay phải, để thần kiếm trọng thủy bị huyền quy thuẫn hút đi. Sau đó tay phải chém ra nhanh như chớp, móng vuốt cực kỳ sắc bén bắn lên, bổ thẳng vào thần thánh long thương đang ở gần. Đương. Một tiếng to, thần thánh long thương bị chấn bay, nhưng một tầng ánh sáng vàng dọc theo mũi thương chiếu vào người La Mạch Thiển, khiến toàn thân cô ngừng lại trên không trong chốc lát. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1068, cản, đâm. Lúc này, thần kiếm trọng thủy đã được hấp thụ trên huyền quy thuẫn. Động tác của Đường Tam vẫn đơn giản như trước, tay phải thu thương, tay trái cầm huyền quy thuẫn ngăn cản trước người, sau đó lại đâm thương ra. Thần thánh tẩy lễ. La Mạch Thiển không phải thuộc tính hắc ám nên sẽ không bị thuộc tính thần thánh làm tổn thương trực tiếp. Khi ánh sáng thần thánh bao phủ khắp người, cô chỉ thấy toàn thân ấm áp và vô cùng thoải mái. Nhưng ý chí chiến đấu bị trùng kích thật lớn, cả người mềm nhũn không nhúc nhích được. Đáng sợ hơn là, dưới ảnh hưởng của thần thánh tẩy lễ, khí tức huyết mạch của cô dịu đi, lực bộc phát giảm mạnh. Tổn thương không lớn nhưng ảnh hưởng lại không nhỏ. Thương tiếp theo của Đường Tam đã đâm ra, khiến La Mạch Thiển, người muốn tiến lên đoạt lấy thần kiếm trọng thủy phải đối mặt với công kích không thể né tránh một lần nữa. Thương kiếm nhấc lên, nhất kiếm cửu đảng, bổ thẳng tới thần thánh long thương. Trong một loạt âm thanh va chạm thanh thúy, thần thánh long thương lần nữa khơi mào. Vì đã bị thần thánh tẩy lễ, La Mạch Thiển cảm nhận được rõ ràng lực công kích của mình suy yếu. Mà va chạm lần nữa khiến thần thánh tẩy lễ lại hàng lâm trên người cô. Thân thể rõ ràng rất thoải mái, nhưng trong lòng cô cực kỳ bực bội. Thật đáng ghét, cái thuộc tính thần thánh này. La Mạch Thiển cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn từ trong miệng khiến tinh thần tỉnh táo hơn. Thân hình nhanh chóng xoay tròn, thương kiếm trong tay lập tức bộc phát ra kiếm quang giống như trảo nhận phong bão, quét tới chỗ Đường Tam. Đường Tam thu hồi thần thánh long thương rồi lại đâm ra, lập tức bị kiếm nhận phong bạo chấn khai. Nhưng thuộc tính thần thánh vẫn hàng lâm như trước, mà tất cả kiếm nhận phong bạo đều cắt lên huyền quy thuẫn của hắn. Huyền quy thuẫn hút lấy thần kiếm trọng thủy, tổng diện tích bao phủ dường như lớn hơn, che khuất hoàn toàn thân thể Đường Tam. Dù La Mạch Thiển chuyển hướng như thế nào, huyền quy thuẫn vẫn luôn ngăn cản trước người Đường Tam, dễ dàng ngăn cản tất cả các công kích. Kiếm pháp của La Mạch Thiển là chân truyền từ kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, tuy rằng trong tay chỉ còn một thanh kiếm nhưng lực công kích chắc chắn không kém, kỹ xảo cũng đỉnh cao. Nhưng dù cô thay đổi bộ pháp như thế nào, đổi hướng xuất kiếm ra sao thì nghênh đón cô vẫn là huyền quy thuẫn. Từng tiếng nổ liên tục vang lên giữa không trung. Đường Tam không biết La Mạch Thiển đã bổ ra bao nhiêu kiếm. Mà công kích của hắn vẫn rất đơn giản, thu thương, đâm ra, lại thu thương, lại đâm ra. Chỉ đơn giản là đâm thẳng nhưng La Mạch Thiển không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. So với trận chiến trước đó của Mỹ Công Tử và Ninh Thần Ân, lúc này hai bên hoàn toàn là quần chiến. Rất nhanh, La Mạch Thiển đã phát hiện chiến thuật Đường Tam sử dụng rất quen thuộc, không phải là thứ trượng phu của mình am hiểu nhất sao? Tiêu hao chiến. Nhưng Ninh Thần Ân không có thần khí công kích không thể né tránh như thần thánh Long Thương, mà Đường Tam chẳng những có thể ngăn cản công kích của La Mạch Thiển. Mà còn có thể dùng thần thánh long thương uy hiếp cô, khiến cô không thể dừng lại, nhất định phải không ngừng ngăn cản và tấn công. Tần suất thần thánh long thương đâm ra không cao, ít nhất thương pháp của đối phương kém xa kiếm pháp của cô. Về cơ bản, La Mạch Thiển chém ba kiếm lên huyền quy thuẫn, Đường Tam mới công kích cô một lần. Nhưng dù vậy lại làm La Mạch Thiển cực kỳ khó chịu. Đặc biệt thần thánh tẩy lễ quả thực giống như giòi trong xương. Trên người cô tích lũy càng nhiều năng lượng thần thánh thì cô càng khó chịu, thậm chí ý chí chiến đấu đang không ngừng tan rã. Ngược lại, Đường Tam không hề nóng vội. Hắn dùng huyền quy thuẫn ngăn cản công kích của La Mạch Thiển, lại dùng thần thánh long thương đâm ra. Cản, đâm. Đây là một trận chiến cấp độ đại yêu vương, từ khi nào lại trở nên đơn giản như vậy? Hơn nữa, hư ảnh thụ tổ sau lưng Đường Tam không ngừng ngưng tụ, năng lượng sinh mệnh trên không trung liên tục tăng lên. Không ngừng rót vào trong cơ thể Đường Tam, nuôi dưỡng thân thể hắn. Thời gian trôi qua, La Mạch Thiển tiêu hao càng lúc càng lớn, khi huyết mạch chi lực của cô suy yếu, thuộc tính thần thánh áp chế ngày càng mạnh. Không thể tiếp tục như vậy được. Nếu tiếp tục tiêu hao thế này, rất có thể cô sẽ bị đối phương tiêu diệt. Đây là trận đầu tiên của cô ở chung kết, dù thế nào cũng không thể thua. Chỉ có thắng, cô mới có khả năng tiến vào ba vị trí đầu. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Mạch Thiển trở nên kiên định hơn, ngọn lửa màu vàng sẫm dấy lên trong đôi mắt. Sinh mệnh chi hỏa. Đúng vậy, vào giờ khắc này, cô đã đốt lên huyết mạch chi lực của mình, giống với Mỹ Công Tử lúc trước. Trong khoảnh khắc đốt lên sinh mệnh chi hỏa, tốc độ của La Mạch Thiển tăng vọt, lực lượng cũng bạo tăng. Thương kiếm trong tay cô từ nhất kiếm cửu đãng đạt đến nhất kiếm thập nhị đãng. Chúng như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng chém về huyền quy thuẫn trong tay Đường Tam. Đường Tam đâm thần thánh long thương ra, lập tức đã bị thương kiếm bổ ra. Thậm chí thương kiếm muốn len theo khe hở giữa thần thánh long thương và huyền quy thuẫn mà đâm vào, công kích bản thể của Đường Tam. Nhưng huyền quy thuẫn giống như một thành lũy, liên tục đổi hướng bảo vệ thân thể Đường Tam. Rõ ràng phía trước chỉ có một tấm thuẫn, nhưng dù La Mạch Thiển chớp động và di chuyển nhanh như thế nào, cuối cùng đều phải đối mặt với phòng ngự của huyền quy thuẫn. Mà công kích bộc phát của cô rơi trên huyền quy thuẫn vẫn giống trâu đất xuống biển như trước. Cô đã nhiều lần chạm vào thần kiếm trọng thủy và muốn đoạt lại, nhưng nó ở trên huyền quy thuẫn như bị mắc kẹt. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể kéo trở về. La Mạch Thiển thiêu đốt huyết mạch càng ngày càng mạnh, công kích phát ra càng lúc càng điên cuồng. Nhưng Đường Tam vẫn như trước, cho dù nhìn qua thần thánh long thương có vẻ không có tác dụng gì. Gần như vừa ra khỏi thuẫn đã bị một kiếm bổ ra, nhưng động tác của hắn vẫn không thay đổi. Huyền quy thuẫn ngăn cản, trường thương đâm ra. Đâm, đâm, đâm. La Mạch Thiển khó chịu muốn thổ huyết. Cô đã tăng cường thế công nhưng vẫn không làm gì được Đường Tam. Điều này sao có thể? Hắn chỉ có một thuẫn một thương đã khiến cô không thể làm gì hắn. 15 phút, lại 15 phút trôi qua. Huyết mạch chi lực của đại yêu vương kéo dài rất lâu, sinh mệnh lực của bỉ mông cự thú cũng rất mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, liên tục tiêu hao khiến La Mạch Thiển cảm giác ngày càng vô lực. Nàng thiêu đốt huyết mạch lại không hề làm gì được Đường Tam. Cản, cản, cản, đâm, đâm, đâm. Thời gian dần qua, La Mạch Thiển bắt đầu tuyệt vọng. Sau 3 khắc chuông, 45 phút, cảm giác suy yếu xâm chiếm cơ thể, La Mạch Thiển biết mình sắp không kiên trì được nữa. Thua sao? Mình phải thua thật sao? Trong lòng cô thật không cam lòng. Thế công của cô chậm lại, công kích của thần thánh long thương lại đến. Với tu vi của La Mạch Thiển, ngăn cản công kích này không có vấn đề gì. Nhưng năng lượng thần thánh ăn mòn cơ thể cô, quan trọng hơn là, cô ngày càng suy yếu, mà công kích của thần thánh long thương thủy chung như một. Giờ đây La Mạch Thiển đã phần nào hiểu được đối thủ của trượng phu lúc trước, bọn họ hẳn là cũng có cảm giác buồn nôn này. Đối mặt với đối thủ như vậy thật là quá ác tâm. Phốc. Động tác chậm lại nửa nhịp, cô lập tức bị thần thánh long thương chém ra một đường. Ngay lập tức, năng lượng thần thánh nồng đậm bùng phát trong cơ thể La Mạch Thiển. Cùng lúc đó, trên người Đường Tam bộc phát quang mang màu vàng, trong chốc lát đã bao phủ lấy La Mạch Thiển. Bởi vì năng lượng thần thánh xâm nhập, cô còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1069, Huyền Quy nhận chủ. Lực hút kỳ lạ xuất hiện quanh người La Mạch Thiển, cô cảm thấy năng lượng sinh mệnh cạn kiệt ngày càng nhanh, cảm giác suy yếu tăng vọt. Lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh. Lĩnh vực của La Mạch Thiển có hiệu quả tăng lên lực công kích, nhưng không thể làm gì với huyền quy thuẫn. Lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh của Đường Tam chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ, lúc trước không thể bắt được La Mạch Thiển. Nhưng lúc này cô đang ở trạng thái suy yếu, rốt cuộc đã không thể né tránh lĩnh vực của Đường Tam. Công kích của thần thánh long thương đến sau đó, thương kiếm bị đánh văng ra, thần thánh chi lực xâm nhập. Sinh mệnh chi hỏa của La Mạch Thiển sắp tắt, nếu tiếp tục thiêu đốt thì thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi thần thánh long thương đánh văng thương kiếm, dừng lại trước cổ họng La Mạch Thiển, cơ thể của cô lắc lư, thậm chí không thể duy trì phi hành. Cô không muốn nhận thua, dù thế nào cũng không nhận thua. Cô muốn thắng, cô không thể hiểu được vì sao mình lại thất bại ở trận đấu này. Mà trận đấu kéo dài gần 2 giờ rốt cuộc đã kết thúc. Lam Kim thụ tộc Cận Miễu Lâm chiến thắng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tuyên bố. Toàn trường xôn xao. Thu lại huyền quy thuẫn, Đường Tam hoàn toàn lộ diện. Hắn cất kỹ hai thần khí, gật đầu với La Mạch Thiển. Ngươi khiến huyền quy thuẫn nhận chủ. La Mạch Thiển sao lại không nhận ra huyền quy thuẫn không còn là huyền quy thuẫn trước kia nữa. Đúng vậy, cũng coi như may mắn. Các thần khí này tương đối thân hòa với năng lượng sinh mệnh của ta. Ta rót năng lượng sinh mệnh vào bọn nó liền nhận thức ta. Trên mặt La Mạch Thiển lộ ra vẻ đắng chát, năng lượng sinh mệnh cấp cao bá đạo như vậy sao? Hung Long nhận thức hắn, Quang Minh Long Thương nhận thức hắn, ngay cả huyền quy thuẫn, thứ không được chú ý ở tổ đình hàng trăm năm cũng nhận thức hắn. Hiện tại còn ai cho rằng tộc trưởng Lam Kim thụ tộc là kẻ ngốc nhiều tiền? Mỗi thần khí hắn mua được trên hội đấu giá siêu cấp đều phát huy ra uy lực vượt xa giá cả. Trận đầu tiên ở vòng chung kết, Đường Tam thắng. Không sai, hắn đã thắng dựa vào hai thần khí. Chiến sĩ tử kim tệ. Chiến sĩ tử kim tệ. Chiến sĩ tử kim tệ. Khán giả phía dưới vỡ òa trong tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu, như thể họ đã thắng chiếm hoàng chi chiến vậy. Huyền Quy Thuẫn, nói chính xác là Huyền Vũ Thuẫn, đã sớm được Đường Tam thu làm vật riêng. Tấm thuẫn này có phẩm chất rất cao, thậm chí vượt qua cấp độ của vị diện này. Bởi vì Pháp Lam Tinh có cấp độ sinh mệnh rất cao, gần với cấp độ thần giới nên nó mới ra đời. Cho nên, cường giả ở vị diện này, dù là thực lực gì cũng không thể phát huy uy năng thực sự của nó. Đường Tam không phải dùng năng lượng sinh mệnh cấp cao để khiến Huyền Quy Thuẫn nhận chủ. Sở dĩ Huyền Quy Thuẫn biến thành Huyền Vũ Thuẫn trong tay hắn là do thần vị của hắn. Chỉ có thần chính thức mới khiến thần khí chính thức nở rộ quang huy. Trong trận chiến vừa rồi, Đường Tam thậm chí còn áp chế uy năng thực sự của Huyền Vũ Thuẫn. Với tu vi của hắn hiện tại, nếu phát huy uy năng thực sự của nó thì bản thân hắn sẽ tiêu hao rất lớn. Vì vậy, hắn tận lực khống chế. Nhưng dù vậy, phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn không phải thứ La Mạch Thiển có thể công phá. Đường Tam đã sớm suy nghĩ mình sẽ đối phó với các đối thủ cường đại này như thế nào ở chung kết, và đã chuẩn bị xong. Đặc biệt sau khi biết đối thủ của mình là ai thì chuẩn bị càng tốt. La Mạch Thiển giỏi nhất là công kích, vậy muốn áp chế cô thì không có gì tốt hơn là Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn là song thuộc tính thủy và thổ, là thần khí tối cao ở vị diện này, có hiệu quả khắc chế song kiếm của La Mạch Thiển rất tốt. Thần kiếm trọng thủy mặc dù tốt, nhưng trước mặt Huyền Vũ Thuẫn, nó chỉ có thể bị hấp thu, cơ bản không thể phát huy sức mạnh. La Mạch Thiển chỉ còn lại một thần khí thì không có gì đáng lo, Đường Tam có thể chiến thắng cô mà không cần thi triển năng lực nào khác. Phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn, cùng với sự hỗ trợ của năng lượng sinh mệnh được ngưng tụ từ Lạc Ấn Thụ Tổ, trận tiêu hao chiến này đã định kết cục ngay từ khi bắt đầu. Huống chi còn có công kích thần thánh mà La Mạch Thiển sợ nhất. Đường Tam từ trên trời giáng xuống, trở lại khu vực chờ, quay về phòng nghỉ của mình. Ninh Thần Ân ra đón La Mạch Thiển. Hai phu thê nhìn nhau, Ninh Thần Ân cười khổ một tiếng, muốn kéo tay La Mạch Thiển lại bị cô gạt ra. Hai người không dừng lại mà rời đi ngay. Hai người bọn họ đều thua, trận tiếp theo ở nhóm thua cuộc, một trong hai người sẽ bị loại. Tình huống tốt nhất lại biến thành tình huống xấu nhất khi hai người song song bại trận. Đường Tam đi về phía phòng nghỉ của mình, đi ngang qua phòng của Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Cận huynh, ngươi ra giá cho thần Thánh Long Thương đi. Không phải là bây giờ, đợi khi trận đấu kết thúc. Từ An Vũ đi ra, trận đấu tiếp theo là tới lượt hắn. Đường Tam nhìn ánh mắt nóng rực của Từ An Vũ, cười khổ nói, thật sự khó xử a. Khi nó là Quang Minh Long Thương thì khá tốt, bây giờ nó tiến hóa trong tay ta, giống như là con ta vậy, ta thật sự không nỡ bán nó đi. Từ An Vũ thở dài một tiếng, ta cũng đoán được. Hai, thật là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, ngươi nhất định phải tới thành thủy tinh chúng ta làm khách. Ta muốn thỉnh giáo ngươi nhiều hơn về thuộc tính thần thánh, ta cảm thấy đây có thể là cơ hội để ta thành hoàng, cũng là phương hướng để huyết mạch của ta tiến hóa. Được. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Từ An Vũ tiếp tục nói, Cận huynh, nếu hôm nay ta thắng, ngày mai hai chúng ta sẽ đối chiến. Chiến thuật hôm nay của ngươi chỉ sợ không dùng được trên người ta. Một là vì ta có quan tinh linh, không sợ tiêu hao. Hai là nếu thuộc tính thần thánh dùng trên người ta chỉ sợ sẽ là lửa mượn gió. Ta hiểu, phần này vốn dĩ không phải chuẩn bị cho ngươi. Đường Tam khẽ cười nói. Phần tử kim tệ sao? Từ An Vũ cười khổ nói. Trải qua nhiều trận đấu, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc nhìn qua có vẻ nhỏ yếu này một lần lại một lần chưa từng thua, hiện tại ai dám coi thường hắn chính là kẻ ngu. Từ An Vũ hiểu rõ, Cận Miểu Lâm chắc chắn khó đối phó hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Xem như vậy đi. Đối với ngươi, phần tử kim tệ là chưa đủ, sẽ còn thứ khác. Đường Tam cười híp mắt nói. Thấy Từ An Vũ nhắc nhở mình thần thánh Long Thương không có hiệu quả với hắn, Đường Tam cũng quyết định nhắc nhở hắn. Trận đấu thứ ba, tuyển thủ Từ An Vũ, Giang Sâm Sầu lên không, chuẩn bị thi đấu. Đúng lúc này, thanh âm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Ánh mắt Từ An Vũ sáng ngời, nói với Đường Tam, được, ngày mai ta sẽ thỉnh giáo Cận huynh thật tốt. Khi nói ra những lời này, hắn vô cùng tự tin. Bên kia, Giang Sâm Sầu đã thăng không. Từ An Vũ bay lên, rất nhanh đã lên không trung. Đường Tam tiếp tục đi về phòng nghỉ của mình. Khi đi ngang qua phòng nghỉ của Mỹ Công Tử, hắn trộn nhìn thì thấy Mỹ Công Tử cũng đang nhìn mình. Đường Tam cười với nàng, Mỹ Công Tử cũng gật đầu với hắn, chúc mừng. Đường Tam cười nói, không vội, chờ ngày mai ta thắng Từ An Vũ thì chúc mừng cũng không muộn. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau, tranh đoạt vị trí đầu tiên trong ba thứ hạng đầu. Sau khi ăn Lam Kim Quả, Mỹ Công Tử không chỉ khôi phục huyết mạch chi lực đã thiêu đốt trước đó, mà trong cơ thể sinh ra năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt, ngay cả tu vi cũng tăng lên, trạng thái tốt chưa từng có. Sự chán ghét với người trước mặt này cũng giảm bớt. 5.000 tử kim tệ, ta sẽ trả. Mỹ Công Tử nói với Đường Tam. Đường Tam cười nói, vạn nhất cuối cùng ngươi gả cho ta, cái này coi như là sính lễ. Sắc mặt Mỹ Công Tử lạnh đi, điều đó là không thể. Thuẫn của ngươi không thể cản được kiếm của ta. Đường Tam cười nói, vậy chúng ta chờ xem. Khi bọn họ nói chuyện, trận tranh tài thứ ba đã bắt đầu. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1070, vòng thứ nhất chung kết chấm dứt. Giữa không trung, sau lưng Từ An Vũ, quang tinh linh tản ra ánh sáng rực rỡ. Bên kia, Giang Sâm Sầu đã biến thành một đóa liệt dương hoa khổng lồ, tỏa sáng chói mắt. Hai loại ánh sáng va vào nhau, ngay sau đó, dao động năng lượng bùng nổ mãnh liệt. Trận chiến này, Từ An Vũ dùng chiến thuật hơi giống Đường Tam lúc trước. Hắn không vội tấn công Giang Sâm Sầu, nhưng bằng vào nguyên tố quang minh rộng lớn mà hắn điều khiển, hắn có thể làm đối thủ tiêu hao. Giữa không trung, nguyên tố quang minh và hỏa nguyên tố va chạm, liên tục phát ra quang mang mạnh nhất. Mỗi lần bộc phát, không gian đều bị vặn vẹo mạnh. Mỗi lần va chạm sẽ tạo ra vô số cơn mưa ánh sáng. Nhất thời, bầu trời lộng lẫy như pháo hoa nở rộ. Nhìn một màn này, Đường Tam biết thắng bại đã định. Bất tử kim thân đúng là thần khí phòng ngự cực kỳ cường đại, Giang Sâm Sầu bộc phát công kích cũng rất mạnh. Đáng tiếc, đối thủ của cô là Từ An Vũ. Từ An Vũ không chỉ tu vi ở trên cô, mà năng lực khống chế nguyên tố, tấn công, phòng thủ hay huyết mạch chi lực đều rất mạnh. Ở tại đệ nhất cường tộc trên Yêu Tinh Đại Lục, Từ An Vũ được nhiều nhánh long tộc chọn ra là 10 cạnh tranh vị trí thành chủ thành thủy tinh là dựa vào thực lực của mình. Hơn nữa, quang tinh linh có thể giúp hắn ngưng tụ nguyên tố quang minh gần như vô tận, khi trận đấu bắt đầu, hắn đã ở thế bất bại. Cũng vì thế, Từ An Vũ mới chọn phương thức tác chiến ổn thỏa nhất, không liều lĩnh mà liên tục tấn công, so tiêu hao với Giang Sâm Sầu. Thời gian của trận chiến này thậm chí còn dài hơn trận đấu giữa Đường Tam và La Mạch Thiển. 2 giờ sau, Giang Sâm Sầu đã tiêu hao đến kiệt sức, không thể tiếp tục sử dụng bất tử kim thân, trận đấu này mới kết thúc. Vòng chung kết thứ nhất kết thúc. Nhóm chiến thắng, sắp xếp theo điểm tích lũy là Mỹ Công Tử, Đường Tam và Từ An Vũ. Nhóm thua cuộc là Giang Sâm Sầu, La Mạch Thiển và Ninh Thần Ân. Ngày mai có 2 trận đấu, theo thứ tự là Đường Tam giao đấu Từ An Vũ, và cuộc chiến phu thê giữa La Mạch Thiển và Ninh Thần Ân. Ở nhóm chiến thắng, người thắng sẽ có tư cách khiêu chiến Mỹ Công Tử, kẻ bại sẽ rơi xuống nhóm thua cuộc, chờ tuyển thủ phía sau khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, 3 người ở nhóm chiến thắng có xác suất trở thành 3 vị trí cuối cùng cao hơn 3 người còn lại. Hơn nữa, nếu không có sự xuất hiện đặc biệt của chiến sĩ tử kim tệ Đường Tam thì sau vòng đầu tiên, thứ hạng của 3 người xếp đầu sẽ gần như nhau. Tình thế ở chiếm hoàng chi chiến ngày càng rõ ràng, bầu không khí trong tổ đình cũng có thay đổi đặc sắc. 6 tuyển thủ chung kết được công bố, vậy 3 người có khả năng chiếm hoàng vị cũng được lựa chọn từ 6 người này, trong đó quan hệ lợi ích trở nên vô cùng quan trọng. Trước mắt, Nhật Thần Đế Quốc ở thế hạ phong. Ngoại trừ Ninh Thần Ân, bọn họ chỉ có 2 tuyển thủ vào chung kết, trong đó chỉ có Đường Tam chiến thắng ở vòng thứ nhất và lọt vào nhóm chiến thắng. Giang Sâm Sầu thua Từ An Vũ, trận đấu phía sau giữa Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển phải xem phu thê bọn họ quyết đoán như thế nào. Nó có liên quan đến nhiều lợi ích khác nhau. Giống như Đường Tam nói với Mỹ Công Tử trước đó, vòng tiếp theo, so đấu ở nhóm chiến thắng sẽ là quan trọng nhất. Đường Tam gặp Từ An Vũ, mà Mỹ Công Tử thì có thể dĩ dật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Kẻ bại ở nhóm thua cuộc sẽ trực tiếp bị loại. Hiện tại, trong các tuyển thủ Thiên Vũ Đế Quốc tiến vào chung kết, Long tộc có 1 vị, Bỉ Mông Cự Thú tộc có 1 vị, cộng thêm Khổng Tước Yêu tộc Mỹ Công Tử xếp thứ nhất, một trong hai huyết mạch của Ninh Thần Ân có thể nói là đại biểu cho Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Lần này Phượng Hoàng yêu tộc không có tuyển thủ nào tiến vào chung kết, thật sự rất bất ngờ, nhưng cũng vì vậy, ít nhất yêu quái tộc và tinh quái tộc đều có thể chấp nhận. Phượng Hoàng yêu tộc đã có hai hoàng giả, nếu lần này lại ra đời một hoàng giả thì e rằng bọn họ sẽ trở thành mục tiêu. Như vậy, trong sáu tuyển thủ, ai là người được yêu quái tộc và tinh quái tộc chấp nhận khi trở thành hoàng giả đây? Vấn đề này trở nên vô cùng mấu chốt. Không hề nghi ngờ, lần này Long tộc đã dốc hết sức lực. Lý Chiêu Bằng bất ngờ rút lui khỏi cuộc thi, bị Ách Vận Châu phản vệ. Long tộc chỉ còn lại duy nhất Từ An Vũ, hắn cũng cực kỳ có cơ hội đi đến cuối cùng. Hiện tại Long tộc chỉ có một vị hoàng giả là Ám Ma Đại Yêu Hoàng, hơn nữa bài danh không cao, điều này rất ít gặp trong lịch sử Long tộc. Với tình huống như vậy, lần này Long tộc nhất định cố gắng hết sức giành chiến thắng, đảm bảo có thêm một vị hoàng giả. Tuy rằng Từ An Vũ không thể so sánh với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước, nhưng Long tộc cũng nên có hai hoàng giả. Là đệ nhất cường tộc trên yêu tinh đại lục, lần này Long tộc không tiếc một cái giá lớn, kể cả ngoài sáng hay trong tối, nhất định không để mất thành Thủy Tinh. Sau đó chính là Bỉ Mông Cự Thú tộc. Kim An Quốc không thể tiến vào chung kết cũng là điều ngoài ý muốn. Hơn nữa, cuối cùng Kim An Quốc bị chính em rể của mình loại bỏ, chỉ còn La Mạch Thiển tiến vào chung kết. Bỉ Mông Cự Thú tộc có thể tranh được một vị trí hoàng giả không? Các chủng quần khác không muốn nhìn thấy Long tộc và Bỉ Mông Cự Thú tộc lại ra đời hoàng giả. Vì vậy, Từ An Vũ và La Mạch Thiển phải chịu một số áp lực vô hình. Hoàng giả thuộc cường tộc càng nhiều thì dễ dàng phá vỡ cục diện ổn định. Phía Từ An Vũ tương đối tốt hơn một chút. Một là vì Long tộc hùng mạnh, hơn nữa một hoàng vị bỏ trống là do đệ nhất hoàng giả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng để lại. Dù thế nào, Long tộc cũng không từ bỏ thành Thủy Tinh, cho nên âm thanh phản đối Từ An Vũ khá thấp, và áp lực của La Mạch Thiển lớn hơn nhiều. Ngược lại, Ninh Thần Ân dễ được chấp nhận hơn, bởi vì y có huyết mạch truyền thừa từ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, người đã để lại vị trí trống. Theo thông lệ của tổ đình, khi hoàng giả thay đổi, gia tộc của hoàng giả chết đi có tư cách kế thừa hoàng vị nhất, và có ít áp lực nhất. Vì vậy, âm thanh phản đối Ninh Thần Ân nhỏ hơn La Mạch Thiển. Nhưng bất đắc dĩ, y đã thua trận đầu tiên, hơn nữa y là người có điểm tích lũy thấp nhất ở thi đấu vòng tròn. Nếu muốn nằm trong ba thứ hạng đầu thì phía sau phải đánh bại nhiều đối thủ, từng bước đi lên mới được. Trong yêu quái tộc, âm thanh phản đối nhỏ nhất hiện tại chính là Mỹ Công Tử. Một là vì Mỹ Công Tử đã bày ra thực lực cường đại trong các trận đấu, nàng toàn thắng ở thi đấu vòng tròn và có điểm tích lũy cao nhất, hơn nữa nàng chiến thắng vòng đầu tiên của trận chung kết, tương đương là bước một chân vào ba thứ hạng đầu và giành được hoàng vị. Hai là vì nàng vốn là thành chủ. Khổng Tước yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc là túc địch, Khổng Tước yêu tộc nhiều năm không xuất hiện hoàng giả, huống chi trên người nàng còn có huyết mạch của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Những yếu tố này cộng lại khiến Mỹ Công Tử được ủng hộ nhiều nhất. Chất vấn duy nhất của tổ đình với nàng là huyết mạch nhân loại. Lần luận võ chiêu thân này chính là muốn giải quyết vấn đề đó. Chỉ cần phía sau nàng chọn một yêu quái tộc hay tinh quái tộc là hôn phu thì tất cả âm thanh phản đối đều biến mất, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ủng hộ nàng thành hoàng. Từ cục diện hiện tại, sẽ tốt hơn nếu yêu quái tộc có nhiều hoàng giả hơn. Xét theo tình huống trước mắt, Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Mỹ Công Tử và Từ An Vũ có khả năng thành hoàng nhất. Ngược lại, bên Nhật Thần Đế Quốc, Giang Sâm Sầu có điểm tích lũy cao nhất ở nhóm thua cuộc vẫn còn cơ hội. Nhưng phía sau cô cần phải chiến thắng Đường Tam hoặc Từ An Vũ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước, có khả năng ở trong ba thứ hạng đầu. Điều kiện tiên quyết là trước tiên, cô phải đánh bại người chiến thắng trong trận đấu giữa La Mạch Thiển và Ninh Thần Ân.